Tà Thiếu Dược Vương, chương 763, cực hạn rồi ư, góc chuyện audio.com, nhậm, gia chủ, ngươi nói là gấp 100 lần ư, Hắc Long Tiên Vương không dám tin hỏi lại lần nữa, nên biết, ở trạng thái không có pháp bảo đặc thù cho dù đạt tới Tiên Vương cũng chỉ có thể hoàn thành không gian độc lập tăng tốc thời gian gấp 10 lần, còn 20 lần sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, linh khí cũng khó mà bảo đảm, có thể nói cho dù có tạo thành hiệu quả cũng không lớn. Đây còn là bọn họ đạt đến Tiên Vương đỉnh phong mới được, còn Đại La Kim Tiên bình thường có thể xây dựng ra không gian tăng tốc vài lần đã không tệ rồi. Các thứ liên quan đến phương diện thời gian đều là vấn đề huyền diệu nhất, cường đại nhất. Đại La Kim Tiên có thể bắt đầu miễn cưỡng chạm tới, nhưng không thể chân chính dùng đến tốt nhất, đạt tới trình độ Tiên Vương bọn họ này, cũng chỉ có thể làm đến trình độ đó mà thôi. Nhậm Kiệt cho dù có pháp bảo đặc thù, không gian đặc thù cũng chưa chắc làm được. Gấp 100 lần, cái này không phải nói có thể xây dựng ra không gian 30 lần là có thể xây dựng ra gấp 100 lần, Nói như thế, phần sau độ khó sẽ vượt qua tưởng tượng. Trước có 3 vị Tiên Vương trợ giúp, hao phí khá lớn còn là ở bên trong không gian đặc thù của Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, mới có thể hoàn thành không gian tăng tốc thời gian 30 lần, tăng lên một chút nữa thì độ khó cũng bội số tăng lên. Nếu như muốn tăng lên gấp 100 lần, chỉ sợ độ khó sẽ tăng lên không chỉ gấp 100 lần. Nhậm Thiên Hành khẳng định vừa rồi mình không có nghe lầm, nhưng chỉ sợ Nhậm Kiệt không biết rõ lắm về phương diện này. Tuy rằng cho tới nay Nhậm Kiệt biểu hiện ra năng lực gần như không gì không làm được, nhưng vấn đề liên quan đến phương diện thời gian, còn vượt qua quy tắc không gian, điều này chỉ có đạt tới Tiên Vương mới miễn cưỡng coi là nhập môn, những thứ nghịch thiên này, ông cảm thấy tốt hơn là nên giải thích rõ cho Nhậm Kiệt biết, tránh cho Nhậm Kiệt có nhận thức sai lầm. Nghe Nhậm Thiên Hành nói lời này, Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương đều gật gật đầu, tuy rằng không nói gì, nhưng vừa rồi Nhậm Kiệt vừa mở miệng là nói thời gian tăng tốc gấp 100 lần cũng dọa cho bọn họ hoảng sợ. Không sai, chính là gấp 100 lần. Nhậm Kiệt trước cười nhìn về phía Hắc Long Tiên Vương nói một câu, thấy lão chố mắt líu lưỡi vừa định nói, Nhậm Kiệt lần nữa nói với Nhậm Thiên Hành. Cha nói không sai, tuy nhiên con số cụ thể hẳn là muốn nói độ khó khăn gấp 500 lần trở lên phải không? Nói cách khác, nếu muốn chế tạo một không gian tăng tốc thời gian gấp 100 lần ổn định phải cần tồn tại bán thánh đỉnh phong mới được, vấn đề này trước kia ta từng tham khảo với Tề Thiên. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú khiếp sợ của mọi người, trong lòng Nhậm Kiệt đã có định liệu trước, cười bình thản tiếp tục nói. Dĩ nhiên, đó là một không gian ổn định có tính vĩnh cửu, nếu như chế tạo một không gian tăng tốc thời gian gấp 100 lần với tính cách tạm thời, có thêm kiện tiên khí thượng phẩm Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, hoàn toàn vận chuyển đến gần tiên khí tuyệt phẩm của ta này trợ giúp, độ khó sẽ hạ thấp gấp mấy chục lần. Mà nếu như có các vị trợ giúp cộng thêm ta khống chế, tỷ lệ thành công sẽ có 5 thành. Hiện tại mọi người cũng đều biết Tề Thiên chính là lão đại của nghịch thiên thất đại thánh, nghe Nhậm Kiệt nói ra con số chuẩn xác của Tề Thiên nói ra chỉ có bán thánh đỉnh phong mới có thể làm được, bọn họ càng thêm giật mình. Sau đó nghe, góc chuyện audio.com, Nhậm Kiệt nói mục đích cùng tính toán của hắn, bọn họ mới biết Nhậm Kiệt không phải đang nói đùa, là thật sự muốn làm chuyện này. Nhậm gia chủ, ta có một việc không rõ, còn muốn thỉnh giáo. Lúc này, vang lên thanh âm trầm ổn của Kỳ Lân Tiên Vương. À, mời ngài nói, Nhậm Kiệt cười gật đầu, mặc dù nói đạt tới trình độ này tuổi thọ rất lâu dài, nhưng thiên nhân ngũ suy, không thành thánh trung quy sẽ bỏ mình, dưới trạng thái tăng tốc thời gian gấp 100 lần, đó là tương đương với một năm ở bên ngoài, bên trong là 100 năm. Mà tu luyện giả ở trong không gian đó có thể làm chính là hoàn toàn bế quan, những thứ không thể làm khác nhiều lắm, điều này khiến ta rất khó hiểu, cũng không phải là thời gian tăng tốc càng nhanh càng tốt, về điểm này hẳn là Nhậm gia chủ biết rõ chứ. Bất luận là thiên tiên, kim tiên trong đại thế giới táng tiên, hay là người trong tiên giới, Nhậm Kiệt bọn họ trên đại thế giới, thật ra sau khi thành tiên không có nghĩa là tuổi thọ vĩnh hằng. Chỉ có điều tuổi thọ vốn tính theo đơn vị ngàn năm, biến thành tuổi thọ tính theo vạn năm, cộng thêm các loại nguyên nhân khác, tuổi thọ cũng đều có hạn. Giống như tồn tại Kỳ Lân Tiên Vương bọn họ, có lẽ đại thế giới táng tiên chỉ là sinh ra mấy vạn năm, nhưng Kỳ Lân Tiên Vương vượt qua thời gian dài ở trong thế gian tăng tốc cộng thêm một số nguyên nhân chiến đấu các thứ, tuổi thọ của lão vốn đã lâu dài với mức 10 vạn năm nhưng cũng từ từ đi vào thời kỳ già yếu. Đây là chủ yếu, một vài vấn đề nhỏ khác lão còn không có hỏi, thời gian tăng tốc không có nghĩa là có chỗ tốt quá lớn, ít nhất không phải cứ luôn tăng tốc là được. Nhậm Kiệt gật gật đầu, bày tỏ hắn đều hiểu rõ hết thảy những gì Kỳ Lân Tiên Vương nói, cùng với bọn họ nghĩ, hắn cũng không che giấu nói thẳng. Nếu không phải vì Hoàng Triều Thượng Cổ đánh vào tiên giới, nếu ta có đủ thời gian, ta cũng sẽ không đi con đường này. Con đường ta đi tới, đều là không ngừng trong thực chiến tìm kiếm đột phá, lần lượt thám hiểm, lần lượt chiến đấu, lần lượt tôi luyện. mới có ta ngày hôm nay. Thế nhưng hiện tại thời gian cấp bách hơn nữa vấn đề ngài nói ta cũng biết, bế quan không có nghĩa là có thể hoàn toàn giải quyết tất cả vấn đề, nhắm mắt làm liều kết quả chưa chắc sẽ tốt hơn, thậm chí sẽ trì trệ không tiến, sẽ làm cho người ta xuất hiện rất nhiều vấn đề khác. Cho nên tin tưởng các vị huấn luyện các thứ cho người Nhậm gia cũng là điều tiết lẫn nhau. Thấy Nhậm Kiệt hiểu rõ, mấy người càng thêm kỳ quái. Nhậm Kiệt cũng không có trực tiếp giải thích điều gì, bởi vì vấn đề này liên quan tới chuyện thánh nhân luận đạo, người khác hoàn toàn bế quan sẽ sinh ra vô số vấn đề, đối với Nhậm Kiệt mà nói đều có thể thông qua thánh nhân luận đạo giải quyết. Nhậm Kiệt chỉ là nói ra hết những điều bọn họ lo lắng, để bọn họ đều biết hắn rất rõ ràng, cuối cùng nói thẳng một câu. Tình huống ta bây giờ có chút bất đồng với bọn họ, vấn đề của người khác với ta mà nói không là vấn đề, cho nên ta muốn đi làm, bởi vì kế tiếp sẽ có một loạt đại sự, ta không thể cứ chờ đợi như vậy. Nhậm Kiệt, nên biết rằng, Nhậm Thiên Hành còn muốn nhắc nhở một chút, ta biết kiến tạo loại không gian tăng tốc thời gian đặc thù này, nếu như xảy ra vấn đề thì sẽ tạo thành hậu quả rất nghiêm trọng, không gian, thời gian sụp đổ hỗn loạn sẽ tạo thành hậu quả vô cùng kinh khủng. Không đợi, gocchuyenaudio.com. Nhậm Thiên Hành nói xong, Nhậm Kiệt đã gật đầu bày tỏ mình rất biết rõ. Nghe Nhậm Kiệt nói như vậy, Nhậm Thiên Hành lập tức hiểu rõ Nhậm Kiệt đã quyết tâm, điều đó nhất định phải làm. Lúc này Nhậm Kiệt có thể làm ra quyết định như thế, đây tuyệt đối không tầm thường, hiển nhiên có chuyện trọng đại, hiển nhiên đã tới thời điểm mấu chốt nhất. Nhậm Thiên Hành nhắc nhở một chút như vậy, cũng vì lo lắng an toàn của con trai, mặt khác coi như là hỏi thay cho ba vị tiên vương kia, hiện tại nếu Nhậm Kiệt đã nói như thế, ông cũng lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tốt lắm, người nói đi, phải làm gì? Tuy rằng trong lòng Nhậm Thiên Hành còn có rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi, có nhiều chuyện muốn nói, nhưng giờ khắc này ông cũng không nói gì, toàn lực duy trì vô điều kiện. Nhậm Kiệt chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Kỳ Lân Tiên Vương, Phượng Hoàng Tiên Vương, Hắc Long Tiên Vương, chờ đợi bọn họ trả lời, nếu chế tạo không gian có tốc độ dòng chảy thời gian gấp 100 lần này thất bại, tồn tại cấp bậc bọn họ cũng phải bị thương tổn rất lớn. Không cần hỏi, nếu không muốn làm Nhậm Kiệt cũng sẽ không nói gì khác. Chú giải, thiên nhân ngũ suy, trong Phật giáo, địa vị của thiên thần không phải là trí cao vô thương mà chẳng qua chỉ hưởng thọ nhiều hơn loài người. Phật giáo cho rằng tất cả đều là vô thường, thiên thần sau khi thọ mệnh chấm dứt cũng phải chết, khi sắp chết thiên thần có 5 triệu chứng, áo quần bẩn thỉu, đầu khô héo, thân thể hôi hám, nách chảy mồ hôi, ngồi không yên. Cái gọi là thiên nhân ngũ suy này là nỗi đau khổ lớn nhất của thiên thần. Đế Thích là lãnh tụ của các thiên thần. Không gian tăng tốc thời gian gấp 100 lần, nếu quả thật có thể thành công, bổn tiên vương lĩnh ngộ đối với không gian và thời gian, chỉ sợ đều sẽ đột phá. Hắc Long tiên vương nói thẳng, phất tay một cái nói tiếp. Đến đây đi, nếu ngươi nhất thiết muốn làm như vậy, thì cứ bắt đầu đi. Không biết đi theo bước chân người tuổi trẻ có thể cũng giúp ta trẻ được một chút hay không? Kỳ Lân tiên vương cười nói biểu lộ thái độ của mình. Phượng Hoàng Tiên Vương không nói hai lời, ngay sau đó thân mình đã vọt lên giữa không trung, trong tiếng nổ ầm ầm hiện ra bản thể vừa xuất hiện trong nháy mắt bạo phát ra thực lực cường đại kinh khủng của Tiên Vương đỉnh phong. Cùng lúc với Phượng Hoàng Tiên Vương hiện ra bản thể, Hắc Long Tiên Vương, Kỳ Lân Tiên Vương cũng đồng thời hiện ra bản thể. Ở vào thời điểm này chỉ có bản thể mới có thể chứa đựng lực lượng khổng lồ, mới có thể ở trong không gian ổn định phát huy tác dụng lớn hơn trong luyện chế không gian tăng tốc thời gian. Ngay lúc mọi người đều toàn lực ứng phó làm đủ chuẩn bị, Nhậm Kiệt cũng trong nháy mắt dẫn vào trong đoạn phim tiên khí mà hắn cố ý góp nhặt ngưng tụ hơn một tháng nay. Mặc dù bây giờ bên trong tiểu thế giới tiên khí nồng đậm, nhưng cái này chẳng qua chỉ là một phần nhỏ, phần lớn Nhậm Kiệt đã tự mình khống chế chính là dùng cho giờ khắc này. Bởi vì những người Nhậm gia hiện tại tình huống đặc biệt, hắn biết cho dù tiên khí nhiều một chút hay thiếu một chút đối với bọn họ không lớn, mà đối với cha mình cùng mấy vị tiên vương mà nói, những tiên khí này cũng không có ý nghĩa gì, cho nên phần lớn tiên khí hắn đều nén ép ngưng tụ thời khắc này trực tiếp dẫn vào trong đoạn phim. Trong tiếng nổ ầm ầm, Nhậm Kiệt mở ra đoạn phim, đi vào cảnh giới. gocchuyenaudio.com, thánh nhân luận đạo kia. Giờ này đã vô cùng quen thuộc, từ bên trong có thể nghe được các loại tiếng nói đứt quãng có quan hệ với đạo, toàn bộ đều vô cùng huyền diệu, nhưng theo lực lượng Nhậm Kiệt tăng lên, cảnh giới tăng lên, có cảm ngộ rất đặc biệt, đối với hắn trợ giúp vô cùng lớn. Thời khắc này mượn lần nữa thúc giục đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo, tiên hồn lực của Nhậm Kiệt thực nhẹ nhàng đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên, hơn nữa không ngừng tăng lên, đang không ngừng tăng lên. Một lát nữa để ta dẫn đường, các vị thì ổn định, không ngừng biến đổi tốc độ dòng chảy thời gian, hết thảy làm theo mệnh lệnh của ta. Nhậm Kiệt từ từ thúc giục thánh nhân luận đạo, một mặt thông báo mấy người bọn họ, một mặt bắt đầu cấu tạo không gian độc lập siêu cấp tăng tốc gấp 100 lần này. Nếu như câu nói của Nhậm Kiệt lúc này để cho người khác nghe được thấy được có bốn vị cấp bậc tiên vương ở một bên, trong đó có ba vị còn là sinh linh hỗn độn xuất hiện với trạng thái bản thể, mà Nhậm Kiệt lại nói hết thảy phải làm theo lệnh của hắn, thì khẳng định sẽ bị giật mình kinh sợ. Nhưng Nhậm Thiên Hành thân là cha của Nhậm Kiệt, còn có ba vị tiên vương sinh linh hỗn độn kia lại bất chi bất giác sớm đã thành quen với hết thảy chuyện này, đều lần lượt đáp ứng một tiếng. Lúc này, trong tiếng nổ ầm ầm một phiến không gian ở dưới tiên hồn lực mạnh mẽ của Nhậm Kiệt với trợ giúp của bốn người bọn họ, hoàn toàn nổ sụp, hoàn toàn tiêu tan toàn bộ quy tắc thời gian trong đó. Ngay khoảnh khắc không gian này bị tiêu hủy, Nhậm Kiệt từ từ dùng tiên hồn lực khống chế, lần nữa bố trí trận pháp ở chung quanh. Bịch bịch bịch, trong quá trình bố trí 99 cây đại kỳ của cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kia ào ào xuất hiện, Nhậm Kiệt không ngừng khống chế ổn định khu vực ở chung quanh nơi đó, từ từ tạo thành một không gian, tiếp đó hết thảy bên trong không gian này Nhậm Kiệt đều phải lần nữa dẫn đường, ngưng tụ. Đây là một phiến không gian dừng lại tiêu hủy, hết thảy đều hóa thành hư vô, hết thảy đều dường như không tồn tại, không có biến hóa thời gian, không có biến hóa không gian, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Sau khi Nhậm Kiệt bố trí xong trận pháp, chậm rãi dùng trận pháp làm cơ sở, thậm chí dẫn động một tia sáng mặt trời vào trong đó, giống như một lần nữa khởi động lại phiến không gian này. Trong tiếng nổ ầm ầm, phiến không gian này có biến hóa về thời gian, ngay sau đó lần nữa tạo thành không gian, quy tắc cũng đang biến động. Mà thừa dịp hiện tại, Nhậm Kiệt lập tức nhắc nhở những người khác một tiếng, dưới giúp đỡ của bọn họ, không ngừng thúc đẩy thời gian, thúc đẩy, không ngừng tăng tốc. Tăng tốc, lúc đầu còn không có gì, giống như đột nhiên đào ra một cái động, một cái luân bàn to lớn xoay tròn, ở trong đó lại làm ra một cái luân bàn nhỏ, luân bàn lúc đầu dừng lại, sau đó đột nhiên cái luân bàn nhỏ kia khởi động. Từ từ tốc độ của luân bàn nhỏ càng nhanh hơn, đã gần vượt qua tốc độ của luân bàn bên ngoài, nhưng tốc độ luân bàn nhỏ càng nhanh chỉnh thể áp lực cũng càng lớn. Lực lượng không ngừng ổn định, không ngừng gia cố, chính vì luân bàn nhỏ phòng chế này vận chuyển quá nhanh, không gian cùng thời gian đều không ổn định sắp nổ tung. Nhậm Kiệt bố trí trận pháp, lực lượng gia cố phương diện chủ yếu để cho Nhậm Thiên Hành cùng ba vị tiên vương sinh linh hỗn độn bọn. gocchuyenaudio.com, họ phụ trách, bốn vị tiên vương liên thủ giai đoạn đầu còn tạm được, nhưng khi thời gian gia tốc bên trong vượt qua 50 lần, Nhậm Thiên Hành, Kỳ Lân tiên vương, Phượng Hoàng tiên vương, Hắc Long tiên vương đều lộ sắc mặt vô cùng ngưng trọng, pháp lực cũng thúc giục đến cực hạn, không dám có chút khinh thường sơ suất. Nhưng thời khắc này, bọn họ cảm giác đã không được rồi. 50 lần đã sắp đến cực hạn, thêm nữa chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Con trai, không được rồi, đã sắp đến cực hạn. Nhậm gia chủ, nói như vậy, 60 lần chính là cực hạn lớn nhất, hơn nữa sẽ không ổn định lắm, tác dụng sẽ không lớn. Nhậm gia chủ, đây là ở tiểu thế giới của ngươi, chúng ta có lẽ không có chuyện gì, nhưng nếu như thật xảy ra chuyện, những người Nhậm gia khác sẽ nguy hiểm đấy. Ngươi vừa rồi luôn một mực nói gấp 100 lần, tình huống này ngươi không thể không biết, nhất định là ngươi có biện pháp nào đó. Nói mau, bổn tiên vương đã sắp không chịu nổi rồi. Sau khi đạt tới 50 lần, bên trong không gian thoạt nhìn không đủ 10 thước vuông kia tốc độ chảy mau đến kinh người không nói, không gian chấn động, vòng ngoài tuy rằng không ngừng gia cố, còn có 99 cây đại kỳ ở trong đó chống đỡ, nhưng cả không gian độc lập đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, Nhậm Thiên Hành bọn họ cũng không nhịn được liên lạc với Nhậm Kiệt, nhắc nhở hắn, chờ mong hắn mau chóng nghĩ biện pháp hoặc là hy vọng hắn nhanh chóng đình chỉ cũng được. Ai ai cũng đều lo lắng xảy ra chuyện, bởi vì hiện tại dưới hướng dẫn của Nhậm Kiệt tốc độ dòng chảy thời gian đã tăng lên đến 60 lần. Mà giờ khắc này bên trong không gian nhỏ độc lập đã giống như thùng thuốc súng bị kích nổ, tùy thời đều có khả năng bùng nổ. Lực lượng bên trong không ổn định, bên ngoài bốn vị tiên vương đồng thời dùng sức áp chế, giống như một núi lửa bị áp chế, một khi không áp chế được thì ngay khoảnh khắc đó sẽ tạo thành tai nạn kinh người. Bọn họ nhiều lắm sẽ bị thương nặng, nhưng những người khác thì khẳng định khó có thể giữ được tánh mạng. Dù sao bên trong không gian cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lúc này có rất nhiều người Nhậm ra. Đúng lúc này, đột nhiên Nhậm Kiệt bước ra một bước rồi lại đi vào bên trong không gian độc lập còn không có ngưng tụ hoàn thành, bên trong không gian cùng thời gian đều cực kỳ không ổn định kia. Hành động này của Nhậm Kiệt lập tức làm cho mấy người khác đều bị dọa cho hoảng hồn. Hắn đây là muốn làm gì vậy? Đi ra, ngươi muốn làm gì vậy? Vốn Nhậm Thiên Hành sau khi được Nhậm Kiệt cứu ra thấy con mình tiền đồ như thế, hơn nữa đã lãnh đạo Nhậm gia tốt như vậy, ông rất là an ủi. Trước kia cá nhân ông còn được, về mặt lãnh đạo gia tộc thì không được, cho nên sau khi trở về gần như ông không nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì của Nhậm gia, chỉ là gặp mặt một số người nhà. Cách chương.